Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 117, phần 117, chương 117. Biển người bên trong tìm được rồi ngươi. Cả đời đều trở nên có ý nghĩa, liền ở Krui, bởi vì Vưu Ngọc vĩnh viễn sẽ vì chính mình xoay người. Dùng xúc tua điên cuồng so tâm biểu đạt tình yêu khi bên người, mẫu thân khó hiểu hỏi, bảo bảo vì cái gì muốn dưỡng Bạch Tuộc đâu? Vấn đề này đáp án tựa hồ khắc vào Vưu Ngọc gen. Hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, bởi vì có thể nuôi lớn ăn, Krui. Hắn liền biết, chợ đêm kim bài quán chủ tuyệt phi một ngày chi công, nhưng, mẫu thân, trao mày nhìn. Cái này hoa hòe loè loẹt, Bạch Tuộc bất đắc dĩ giải thích nói. Nhưng là cái này Bạch Tuộc hẳn là không thể ăn đi, Nga. Vưu Ngọc ứng thanh nhìn chằm chằm bể cá. Bạch Tuộc trầm mặc vài giây sau kiên trì nói, kia ta cũng muốn dưỡng nó. Ở cùng mẫu thân ở tiểu quán trước mặt tiến hành rồi 5 phút ta không đi đánh rằng co sau. Vưu Ngọc cuối cùng vẫn là thành công phủng bể cá đi trở về ra. Đem vị này thành viên mới đặt ở chính mình trên bàn sách, chỉ có thể xem không thể duỗi tay chạm vào Nga, mẫu thân dặn dò từ bên ngoài truyền đến. Vưu Ngọc ngoài miệng đáp ứng, nhưng là vẫn là trộm vươn ra ngón tay cùng Bạch Tuộc vươn bể cá xúc tua nhẹ nhàng đối chạm vào. Ngươi hào, ta kêu Vưu Ngọc, ngươi kêu gì? Vưu Ngọc cảm giác đồ tế nhuyễn xúc tua quấn quanh chính mình ngón tay, quen thuộc cảm giác làm hắn vẫn luôn hoảng loạn tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Chẳng lẽ ta đời trước thật là trong biển con mực sao? Này chỉ Bạch Tuộc kỳ thật là ta hảo bằng hữu, chúng ta đã từng cùng nhau ở trong biển sinh hoạt quá. Cứ như vậy an tĩnh mà nhìn chằm chằm tân sủng vật miên man suy nghĩ nửa ngày sau, Vưu Ngọc chớp chớp mắt nói, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Ngươi là Bạch Tuộc liền kêu Trương Vũ đi, vừa lúc ta là con mực. Nói xong câu đó, Vưu Ngọc đột nhiên sững sờ ở tại chỗ. Hắn trao mày lẩm bẩm nói, như thế nào cảm giác ta ở nơi nào nói qua những lời này. Mà nho nhỏ Tuộc như là nghe hiểu hắn nói, nâng lên chính mình xúc tua nhẹ nhàng ở không trung vẽ cái câu, tỏ vẻ chính mình tiếp nhận rồi tên này. Vưu Ngọc nhìn hắn chớp chớp mắt không dám tin tưởng hỏi, ngươi nghe hiểu được ta nói chuyện sao? Bạch Tuộc không có trả lời mà là buông ra nhân loại ngón tay nhảy về tới bể cá. Giây tiếp theo, mẫu thân bước chân liền từ xa tới gần ngưng ở cửa nói, Tiểu Ngọc, ba ba đã trở lại, tới rửa tay ăn cơm. Nàng nhìn ngồi ngay ngắn ở bể cá trước mặt nhi tử hỏi, không có trộm sờ Bạch Tuộc đi? Không có Nga, Vưu Ngọc lặng lẽ đem trên tay thủy sát ở trên quần áo chủ động nói. Ta tới hỗ trợ lấy chiếc đũa, bữa tối đề tài quay chung quanh Vưu Ngọc triển khai. Từ ở nhà trẻ giao cho tân bằng hữu cho tới hôm nay mua về nhà Hải Dương bằng hữu. Hai tử lải nhải nói cả ngày trải qua, cha mẹ mỉm cười nghe thỉnh thoảng nói chuyện giao lưu, hết thảy ấm áp tựa như Vưu Ngọc trong trí nhớ. Như vậy, mà trộm chuồn ra bể cá Krui tắc tránh ở phía sau cửa nhìn trên bàn cơm, phụ thân mẫu thân. Trên cổ không phải Vưu Ngọc trong mắt từ ái mặt, mà là một đoàn điên cuồng dây dưa trừu mấp máy màu đen nhuyễn trùng, không có đôi mắt, không có miệng. Dày đặc bộ dáng làm người xem một cái liền ra đầu tê dại. Nhưng Vưu Ngọc lại không hề phát hiện như cũ đối bọn họ cười. Trong ánh mắt đều là đối cha mẹ ái, thậm chí chủ động ngửa đầu tiếp thu bọn họ hôn môi. Ăn xong bữa tối, Vưu Ngọc trở lại trong phòng đọc sách, cùng chính mình Bạch Tuộc cùng nhau nhìn sinh vật biển phổ cập khoa học. Sau đó nâng mặt nhìn trên ảnh chụp biển rộng nói, hảo muốn đi bờ biển, tiểu Bạch Tuộc quấn quanh hắn ngón tay. Vưu Ngọc lập tức nhìn nó mỉm cười nói, ta mang theo ngươi cùng đi. Sau đó đem ngươi thả lại trong biển đi, Krui ngẩn người. Không nghĩ tới Vưu Ngọc sẽ nói ra nói như vậy, hắn ngón tay nhẹ nhàng cọ tiểu Bạch Tuộc tươi đẹp hoa văn, ngươi không nên đãi tại như vậy, tiểu nhân bể cá, biển rộng mới là nhà của ngươi. Người nhà của ngươi hẳn là cũng đang đợi ngươi về nhà đi. Krui rất tưởng nói cho trước mặt nhân loại hắn chính là chính mình người nhà, vũ trụ chung duy nhất người nhà, nhưng tiểu bạch tuộc hé miệng nói chuyện lại chỉ toát ra liên tiếp nho nhỏ bọt khí. Thực mau liền nổi lên mặt nước rách nát, không biết khi nào ba ba mụ mụ sẽ mang ta đi bờ biển. Bọn họ nói chờ ta lớn lên một chút liền đi. Vưu Ngọc hạ giọng lặng lẽ đối bạch tuộc nói. Kỳ thật ta ở trong mộng đã đi qua rất nhiều lần, trong mộng xanh thảm biển rộng cùng không trung liền ở bên nhau, hắn nắm một người tay phiêu phù ở trong biển, tùy ý xinh đẹp cá cảnh nhiệt đới từ bên cạnh người du qua. Màu sắc rực rỡ san hô so ảnh chụp còn muốn mỹ lệ, Vưu Ngọc hồi ức cái này hình ảnh. Đột nhiên nhíu mày ý thức được không đúng, là ai nắm chính mình tay. Hắn nghiêm túc hồi tưởng lại một chút manh mối đều không có. Ngay cả đối phương mặt cũng nhớ không dậy nổi. Chỉ nhớ rõ cái tay kia độ ấm so với chính mình muốn thấp. Như là nước lạnh hải lưu lướt qua bên cạnh người. Chính là hải lưu lại là cái gì? Vưu Ngọc biểu tình trở nên buồn rầu. Hắn ngồi ở án thư trên ghế nhìn chung quanh chính mình phòng. Trong lòng có loại nói không nên lời kỳ quái cảm. Tổng cảm giác chính mình giống như quên mất cái gì quan trọng đồ vật, Krui lập tức chặt lại quấn. Quanh Vưu Ngọc ngón tay xúc tua, cho rằng nhân loại rốt cuộc nhớ tới cái gì, nhưng đối phương lại ông cụ non mà thở dài một tiếng, khả năng đây là trưởng thành phiền não đi. Vưu Ngọc ở trong lòng cảm khái, Krui, không biết hiện thực hải có thể hay không cùng ta trong mộng giống nhau. Vưu Ngọc dùng ngón út nhẹ nhàng câu lấy bạch tuộc xúc tua quơ quơ. Ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng đi xem. Nhưng Vưu Ngọc lời hứa chú định vô pháp thực hiện. Ngày hôm sau hắn tỉnh lại đi xem bể cá tiểu bạch tuộc khi đối phương lẳng lặng nằm ở bể cá cái đáy, toàn thân trắng bệch, đôi mắt đột ra, mặc cho ngón tay như thế nào chọc động cứng đờ thân thể đều sẽ không có bất luận cái gì phản ứng. Bạch tuộc đã chết, Tiểu Ngọc, mẫu thân lập tức ngồi xổm xuống đỡ lấy bờ vai của hắn an ủi. Không cần khổ sở, buổi tối trở về thời điểm mụ mụ lại cho ngươi mua một con hào sao? Phụ thân cũng an ủi hắn hơn nữa, cùng thê tử nói nhiều mua hai chỉ. Như vậy một con bạch tuộc liền sẽ không tịch mịch, mà Vưu Ngọc lại gắt gao nhìn chằm chằm pha lê lu. Nhìn đã lâu mới nhẹ giọng nói. Ta không mua, lại mua cũng không phải là từ trước kia chỉ bạch tuộc, thật lớn phẫn nộ cùng bi. Thương bao vây lấy Vưu Ngọc, hắn thế giới bắt đầu chấn động, đình trệ hai ngày biên giới tuyến lại lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch trương bắt đầu cùng chân. Thật thế giới dung hợp, chói tai tiếng cảnh báo bị kéo vang. Cảnh giới tuyến bị nuốt hết. Vây quanh ở cảnh giới tuyến bên ngoài mọi người bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy vội. Xông vào trước nhất mặt người không chú ý dưới chân chướng ngại vật té ngã. Phía sau chen chúc đám người bị dòng người lôi cuốn đã vô pháp đình chỉ trực tiếp dẫm đi lên, mắt. Thấy cùng nhau nghiêm trọng dẫm đạp sự kiện sắp phát sinh khi. Từng cây xúc tua từ bóng ma chung vươn đem trên mặt đất mọi người cuốn lên về phía trước điên cuồng. Di động, chiếc xe cùng lâm thời văn phòng cũng hết thảy bị đóng gói mang đi, mọi người còn không có phản ứng. Lại đây, chính mình đã xuất hiện ở mấy chục cây em bên ngoài địa phương, đổ máu miệng vết thương bị xúc tua. Thượng giác hút mút vào sau thực mau khép lại biến mất. Một đài màu bạc tọa ăn từ trong bóng đêm khai ra. Khâu tiểu thư cùng Krui trước sau từ giữa đi ra. Khâu tiểu thư bắt đầu an bài hiện trường công tác. Krug Tắc nhìn chăm chú vào những nhân loại này nghiêm túc cúi đầu xin lỗi nói. Ngượng ngùng, hắn không phải cố ý, hắn chỉ là rất khổ sở mà thôi. Khổ sở Vưu Ngọc nhìn chăm chú vào còn ở lại nhài. Cha mẹ, tuy rằng biết bọn họ nói lại mua một con bạch tuộc là vì bồi thường chính mình. Nhưng lại cảm thấy như vậy không đúng. ba ba hẳn là sẽ dùng cơ hội này nói cho chính mình sinh mệnh cùng tử vong chi gian quan hệ, mà mụ mụ sẽ cho chết đi bạch tuộc là một cái nho nhỏ phần mộ. Vưu Ngọc nghĩ như vậy lướt qua bên người cha mẹ đi ra ngoài, nguyên bản còn ở lại nhài cái không ngừng cha mẹ theo hắn rời đi đột nhiên rắc một chút ngã xuống. Trên mặt đất, trên cổ nhuyễn trùng nhóm run rẩy vài cái đột nhiên toàn bộ hóa thành khói đen rơi. Trên mặt đất biến mất không thấy, nhưng giây tiếp theo lại có tân nhuyễn trùng chui ra, chờ chúng nó lại lần nữa quấn quanh thành một đoàn sau. Nằm trên mặt đất, cha mẹ lại đứng lên, bọn họ giống cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau kêu Vưu Ngọc ăn bữa sáng đưa hắn đi nhà trẻ đi học, mà Vưu Ngọc cũng không có phát hiện cha mẹ trên người dị thường. Chỉ là như cũ ở vì chính mình bạch tuộc khổ sở, đi vào nhà trẻ sau. Mã Lan Hoa đè đè giấu ở lỗ tai bạch tuộc tai nghe. Đi vào Vưu Ngọc bên người dựa theo Krui nói tới an ủi bi thương Vưu Ngọc, rốt cuộc ở nàng nói ra. Tiểu học chơi xuân là có thể đi thủy tộc quán nhìn đến đại bạch tuộc khi. Vẫn luôn trầm mặc Vưu Ngọc rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thật vậy chăng? Thật sự, thiên chân vạn xác, Mã Lan Hoa gật đầu, Vưu Ngọc trầm mặc không nói chỉ ở trong lòng tưởng chính. Mình nếu là lập tức là có thể biến thành tiểu học sinh thì tốt rồi. Mã Lan Hoa quan sát đến hắn biểu tình, đang muốn lại nói điểm cái gì, nhưng tai nghe đã truyền đến biên giới tuyến không hề hướng ra phía ngoài khuếch trương dung hợp. Tin tức tốt, Khâu tiểu thư nhìn về phía Krui nói. Thoạt nhìn chúng ta đến khống chế được Vưu Ngọc cảm xúc, còn phải làm hắn nhanh lên lớn lên. Krui nhìn màn hình lại ở ngửa đầu nhìn không trung Vưu Ngọc. Sớm một chút rời đi cha mẹ hắn, Khâu tiểu thư chau mày. Như thế nào làm hắn lớn lên? Ngày mai hắn liền sẽ trưởng thành. Krui mỉm cười, thế giới này thời gian theo Vưu Ngọc bức thiết. Tâm tình mà tùy theo gia tốc, sở hữu hình ảnh đều giống ấn xuống nút tua nhanh. Chờ ngày hôm sau Vưu Ngọc cõng cặp sách ra cửa đi học thời điểm. Mục đích của hắn mà đã biến thành tiểu học, nhà trẻ thời kỳ ăn không ăn no có hay không chơi cao. Hứng quan tâm đã trở thành lịch sử, cha mẹ chú ý trọng điểm bắt đầu biến thành học tập. Vưu Ngọc một bên nghe bọn họ lải nhải một bên nhìn ngoài cửa sổ xe thất thần. Sau một lúc lâu mới có thể đáp lại một cái ân hoặc là đã biết, tuy rằng có điểm không muốn nghe. Nhưng ba ba mụ mụ cũng là vì chính mình hào. Vưu Ngọc trong lòng cũng không có nhiều ít mâu. Thuẫn, thượng tiểu học hắn như cũ cùng lớp học đồng học giao lưu không nhiều lắm. Học tập thành tích lại so với từ trước hảo không ít. Cũng sẽ không đem trong lòng lung tung rối loạn ý tưởng ở bên ngoài nói. Chỉ biết về nhà đối cha mẹ nói, chỉ là ba ba mụ mụ hiện tại giống như cũng có chút không kiên nhẫn. Nghe chính mình nói này đó, Vưu Ngọc có chút buồn rầu. Nhưng là này phân buồn rầu thực mau đã bị vứt ở sau đầu. Bởi vì hôm nay là đi thủy tộc quán tham quan nhật tử. Hắn tâm đã sớm bay đi. Thậm chí buổi tối giác cũng chưa ngủ ngon. Xe buýt chở bọn học sinh đi vào công viên Hải Dương. Vưu Ngọc đi theo người hướng dẫn một đường về phía trước. Rốt cuộc đi tới thật lớn bể cá trước. Hồng nhạt cá heo biển cùng cá mập ở xoay quanh. Vưu Ngọc đối với bọn họ chụp bức ảnh sau liền rời đi đồng học. Dựa theo bảng hướng dẫn chạy chậm đi vào một loạt bể cá nhỏ trước. Cách pha lê nhìn bên trong đủ loại bạch tuộc, hắn cầm di động từng cái chụp qua đi. Ở cuối cùng một cái bể cá to trước dừng bước chân, bên trong bạch tuộc rất lớn. Màu xám làn da thượng có màu đỏ hoa văn. Cùng Vưu Ngọc đã từng mua về nhà kia chỉ bạch tuộc giống nhau như đúc, thậm chí nó cũng đem chính. Mình xúc tua nhẹ nhàng dán ở lu trên vách, đôi mắt nhìn chằm chằm Vưu Ngọc như là chờ đợi hắn tay giống nhau, Vưu Ngọc chậm rãi vươn chính mình. Tay dán lên, nhìn bạch tuộc xúc tua so ra tình yêu thời điểm trên mặt rốt cuộc lộ ra mỉm cười. Nhưng giây tiếp theo toàn bộ công viên Hải Dương đột nhiên lâm vào hắc ám, chân thật trong thế giới. huyền phù màn hình cũng đột nhiên biến hắc, hơn nữa vang lên chói tai tiếng cười, hắc ám màn hình lại lần nữa sáng lên khi giữa màn hình xuất hiện nải á hình tượng. Hắn hướng tới mọi người vươn đôi tay cao giọng nói, hoan nghênh đi vào phó bản, vưu ngọc thế giới, hiện tại ta phải hướng các ngươi tuyên bố cái này phó bản thông quan quy tắc. Các ngươi có hai lựa chọn, một, làm vưu ngọc vượt qua cả đời này, nhị, hắn đôi mắt ác độc mà nhìn mọi người, cười quái dị nói, trực tiếp giết hắn, cái này phó bản sẽ tự động kết thúc. Các người thế giới cũng sẽ an toàn. Làm lời nói, Glory, sự thật chứng minh đặt tên năng lực chính là trời sinh, Vưu Ngọc. Bạch Tuộc cũng dễ dàng dưỡng chết sao? Càng, hôm nay là cơm trưa quán. Z, thi đại học kết thúc các thí sinh vất vả. Không nghĩ như vậy nhiều trước vui sướng tương đương cảm ơn tam đề bất quá cương. Serena, Thu Khe Tuyền. Ta ăn bánh rán giò cháo quẩy, hứa hứa sinh động miêu bạc hà, giờ quả cam sao hai, nai con đâm chết ở trên cây, thích ăn cá miêu hai hào, Mali, Betsin, A Duệ Bê Yêu, Glory Lạp, tịch tử tương, quả vải mùa hè nóng nực ngày, con thỏ miêu miêu cá lương, convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic, hết chương.